Rồi sao nữa nhỏ Phương và nhỏ Chi thích thú hỏi, coi kết quả của cuộc đụng độ lần nữa ra sao. Tôi tức quá đứng bật dậy định cãi với hắn ta, không ngờ vừa mở miệng ra thì ly nước ngậm trong miệng tôi rơi xuống, tôi lính quính muốn chụp lại nó, nào ngờ vì vậy mà đánh rơi luôn ly nước kia và hộp đồ trên dưới đất, ngẩng đầu lên thì tên khốn đó đã biến mất rồi, mất cả chài lẫn chì. Hu hu, hết chuyện rồi hả, nhỏ Phương và nhỏ Chi chán nản than dài, cứ tưởng được xem kịch hay, nào ngờ kết thúc lãng xẹt đến thế. Hai, số của bà đúng là số con quả mà thằng Hoàng Nguyên nãy giờ vỉnh tai hóng chuyện, giờ nhịn không được nữa đập bàn phá ra cười nắc nẻ. Nhỏ Chi và nhỏ Phương cũng buồn cười muốn chết, xém chút là phá ra cười, nào ngờ có kẻ cười dùm mình rồi nên giả bộ nghiêm nghị mắng thằng Nguyên. Cười trên đau khổ của bạn bè thế à, nhỏ Phương mắng. Cười người chớ dại cười lâu nha, nhỏ Chi cũng phụ họa theo. Bà nói đúng, cười người chớ dại cười lâu, nhỏ Chi còn chưa nói xong thì thằng Nguyên cắt ngang lời nhỏ. Để dành hôm sau mình lấy ra cười tiếp, nhỏ Chi vốn định nói là, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nào ngờ thằng Nguyên đã chặn họng nó như thế, nhưng thấy câu nói của thằng Nguyên chí lý quá mà quên mất vụ giả vờ, gật đầu khen ngợi. Hay, nói hay lắm, Tùng Linh tức giận nhìn con nhỏ bạn muốn hộc máu, nhỏ gào lên. Ông trời ơi, ông ngó xuống coi nó nói nè, mấy bà không lo chuẩn bị đi, sắp vô học rồi, ở đó mà nhiều chuyện thằng Nguyên vênh mặt hách dịch bảo. Mà bà đã làm bài tập toán thầy cho chưa, đưa tôi mượn chéo coi, nhỏ Phương bèn hỏi Tùng Linh, dù sao nhỏ cũng không xem ca nhạc nên về nhà sớm, lại không ngủ được chắc là có làm bài tập. Bà nghĩ tôi có tâm trạng làm bài à, có tâm trạng tôi chẳng thà là ngủ sướng hơn, Tùng Linh nhăn mắt đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời có đứa học sinh nào như bà hay không hả? Nói vậy mà cũng nờ được à, nhỏ Chi liền mắng nhỏ ngay lập tức. Vậy bà làm rồi thì cho hai đứa tôi mượn chép lại đi, Tùng Linh hứ một tiếng rồi bảo. Bà không nghe câu này à, nhỏ Chi cười hì hì bảo. Câu gì, toán hình trộn với toán đại. Bà giải tôi đáp lắc đầu hổng ra, he he, tôi giải không ra nên đừng có hỏi tôi. Nói tóm lại là mấy cái đầu bã đậu trộn lại với nhau vẫn là bã đậu, ha ha, thằng Nguyên lập tức chõ mõ vào nói. Tắt dùm tôi cái giọng cười ngược gió của ông đi, nghe sao mà chói tai quá đi mất, nhỏ Chi tức giận mắng. Đàn ông con trai gì mà nói chuyện chua lè như đàn bà, nhỏ Phương khỉnh mũi lườn thắng Nguyên mắng tiếp. Tôi định ấy bà mượn tập chép, bây giờ mấy bà dám mắng tôi thì đừng hòng tôi ượn, thằng Nguyên phe phẩy cuốn tập trong tay mình đắc ý bảo. Nhỏ liền lập tức chớp nhay cơ hội bảo, nói mấy bà hoài mà không nghe, đừng có nói chuyện như mấy người bán tôm bán tép ngoài chợ chứ. Bạn Nguyên của chúng ta là người vừa tốt bụng vừa dễ thương, luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Là một quân tử rộng lượng không bao giờ chấp nhất tội tiểu nhân mấy bà đâu. Bạn Nguyên thân mến, mau cho tụi mình mượn tập chép bài đi nha, kẻo thầy vào là không kịp đâu. Thằng Nguyên bị nhỏ nịnh phồng cả mũi lên trời, bèn quăng tập cho nhỏ chép bài. Nhỏ vừa cầm được cuốn tập của thằng Nguyên liền bảo, quân tử khôn 3 năm lại dạy 1 giờ, quân tử dạy gái là quân tử ngu, ông có biết hay không hả? Thằng Nguyên giờ mới biết mình bị lừa, bèn tức giận hét lên. Mau trả tập cho tôi. Trong tay bà chớ mong đoạt lại, ha ha, nhỏ đắc ý phe phẩy cuốn tập trêu chọc thằng Nguyên. Cách chương.